chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2091, cầm tiểu quyền quyền nện ngươi ở ngực. Tê liệt, một tái đại lão gia, sao có thể dùng cái này? Mà lại, bởi vì nam nữ cấu tạo khác biệt, dùng cũng sẽ không dễ chịu a. Không được, nhất định phải ném đi. Vương Đại Đông hạ quyết tâm, mặc đồ con gái cũng coi như, nếu như dùng cái đồ chơi này, cả đời này anh danh thì hủy, nhất định muốn dùng a. Ta sẽ kiểm tra, nhưng mà, Vương Đại Đông vừa mới sinh ra ý nghĩ này, chạy tới ngoài cửa cơ như nguyệt đầu thò vào tới. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là Vương Đại Đông nhân sinh lớn nhất u ám thời gian. Riêng là, nhiều ngày như vậy, hắn rất lâu đều không chạm qua nữ nhân. Cho nên, mỗi khi hắn soi gương thời điểm, đều có loại muốn thảo chính mình xúc động. Không được, hôm nay nhất định phải phóng thích một chút. Quá áp lực, Vương Đại Đông hạ quyết tâm. Thừa dịp Cơ Như Nguyệt không chú ý đem Cơ Như Nguyệt cho đánh ngất xỉu. Sau đó trở lại chính mình túc xá. Hắn chuẩn bị trở về biệt thự thư giãn một tí. Bất quá, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị thay quần áo thời điểm, một bóng người vào phòng. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp Jemalia xuất hiện ở trước mặt mình. Sau lưng Jemalia còn theo Lê Sa. Jemalia cùng Lê Sa đồng thời xuất hiện tại nông trường. Khả năng chỉ có một cái. Cái kia chính là muốn xem ra chính mình không dùng hồi biệt thự liền có thể sảng khoái. Lúc này đứng lên, chuẩn bị cùng hai nữ chơi một chút nông dân bá bá cấy mạ trò chơi. Bất quá, hai nữ lại là một mặt hoảng sợ hình. Thật xin lỗi, Cơ đại nhân, chúng ta không biết là ngài ở chỗ này. Chúng ta bây giờ liền đi. Hai nữ cuống quýt thì muốn rời khỏi Vương Đại Đông gian phòng. Vương Đại Đông cái này mới phản ứng được. Mình bây giờ là Cơ Như Nguyệt bộ dáng, đang chuẩn bị dỡ xuống trang dung. Đột nhiên, trong lòng dâng lên một cái 10 phần ý nghĩ tà ác. Cái kia chính là, hai người các ngươi, tới. Vương Đại Đông cố ý dùng Cơ Như Nguyệt thanh âm đối hai nữ nói ra. Chạy tới cửa hai nữ tự nhiên không dám vi phạm Cơ Như Nguyệt. Đành phải rụt rè đi về tới. Cơ đại nhân, ngài có chuyện gì a? Cái này một vị thế nhưng là so chủ nhân biệt thự còn cường đại hơn tồn tại. Các nàng tự nhiên e ngại. Các ngươi tới là tìm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hỏi, hai nữ không dám giấu giếm. Gật gật đầu, vậy các ngươi tìm hắn làm gì? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi. Hai nữ liếc nhau, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Nói thật ra, có chút nói không nên lời. Lại không dám nói với Cơ Như Nguyệt lời nói dối. Bởi vậy có chút ấp úng. Nhìn đến hai nữ cái kia xoắn suýt sợ hãi biểu lộ, Vương Đại Đông trong lòng buồn cười gấp. Lúc này lạnh mặt nói. Nói thật, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Hai nữ bức bách tại Cơ Như Nguyệt huy áp, đành phải nhỏ giọng nói ra. Ta nghĩ hắn cái gì? Vương Đại Đông cũng không hài lòng hai người trả lời. Nghĩ, muốn cùng hắn. Hai nữ mặt đều đỏ đến cổ căn. Hai nữ thẹn thùng bộ dáng, để Vương Đại Đông tâm tình thật tốt. Cảm giác nhiều ngày áp lực tựa hồ cũng bị bài tiết rơi. Cái kia, Cơ đại nhân, chúng ta có thể đi sao? Hai nữ nhỏ giọng hỏi. Vương Đại Đông sầm mặt lại, nói ra, ta để cho các ngươi đi sao? Cái kia, đại nhân ngài còn có chuyện gì sao? Vương Đại Đông đối với Lê Sa nói, ngươi gọi Lê Sa đúng không? Lê Sa gật gật đầu, ngươi qua đây. Lê Sa rụt rè đi đến Vương Đại Đông trước mặt, cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông, cũng cùng Vương Đại Đông bảo trì hơn 1 mét khoảng cách. Gần chút nữa, Lê Sa lại dịch chuyển về phía trước động một bước nhỏ. Gần chút nữa, đại nhân. Không, không có cách nào thêm gần. Lê Sa cắn răng nói, nàng chân đã đụng phải Vương Đại Đông chân, không có cách nào lại hướng phía trước. Vương Đại Đông khóe môi nhếch lên một vệt tà mị nụ cười. Ai nói không có cách nào lại gần? Nói xong, lúc này kéo lại Lê Sa tay, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Lê Sa kéo đến trên đùi hắn ngồi xuống. Đại nhân, Lê Sa lúc này quá sợ hãi, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại phát hiện chính mình môi bị ngăn chặn. Lê Sa đại não trong nháy mắt chính là trở nên trống rỗng. Nàng lại bị người hôn, hơn nữa còn là một nữ nhân. Không nghĩ tới cơ đại nhân vậy mà ưa thích nữ nhân. Gemalia cũng bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, lúc này Vương Đại Đông cũng là cơ như nguyệt, tại Gemalia trong mắt cũng là một nữ nhân. Đem một nữ nhân khác kéo đến trong ngực cưỡng hôn, tuy nói trên cái thế giới này lôi kéo thực cũng không ít, nhưng tận mắt thấy còn là lần đầu tiên. Vương Đại Đông hôn hết Lê Sa, sau đó vừa nhìn về phía Gemalia, ngươi cũng tới ta. Gemalia biểu lộ xoắn suýt chết, nàng ưa thích là nam nhân, tự nhiên không nguyện ý bị nữ nhân hôn, có thể lại không dám vi phạm cơ như nguyệt mệnh lệnh. Cuối cùng, Gemalia cắn răng, cũng đi đến Vương Đại Đông trước mặt, nghe cơ như nguyệt lời nói, nhiều nhất cũng là bị một nữ nhân dâm loạn một phen. Có thể nếu là không nghe lời, rất có thể sẽ chết. Vương Đại Đông đối Gemalia cũng làm đồng dạng sự tình, nhìn lấy hai nữ nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ. Hắn vậy mà thập phần hưng phấn, vốn là hắn làm như vậy bất quá là muốn trêu chọc hai nữ. Lại không nghĩ rằng, với hắn mà nói cũng rất kích thích, cái này dù sao cũng là trước đó chưa từng có thể nghiệm. Vương Đại Đông hai bên ôm ấp, tay miệng cùng sử dụng, đem hai nữ làm cho mềm mại, thở không thôi, không nghĩ tới cơ như nguyệt mặc dù là nữ nhân, nhưng trêu chọc muội bản sự vậy mà cũng là nhất lưu. Hai nữ vậy mà bắt đầu có cảm giác, nhưng rất nhanh hai nữ chính là lộ ra càng thêm bối rối biểu lộ, bởi vì cơ như nguyệt đang thoát các nàng y phục. Đại nhân, không muốn. Hai nữ cầu khẩn, Vương Đại Đông lại là cũng không có dừng tay, để cho các ngươi nhìn xem bản tiểu thư lợi hại. Đem hai nữ người lột đi về sau, Vương Đại Đông trêu chọc từ bản thân váy. Sau đó, Gemalia cùng Lê Sa đều là giống như là bị lôi điện cho tích một chút một dạng, trong nháy mắt hóa đá. Hai nữ chấn kinh nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì các nàng xem đến cơ như nguyệt vậy mà theo nàng váy bên trong móc ra. Không thể miêu tả, không thể miêu tả, không thể miêu tả. Sau một tiếng, hai nữ một trái một phải nằm tại Vương Đại Đông bên cạnh, trên mặt đã mang theo thỏa mãn lại dẫn bất mãn biểu lộ. Thỏa mãn tự nhiên là Vương Đại Đông vừa mới biểu hiện, bất mãn làm lại chính là Vương Đại Đông vậy mà lấn lừa các nàng, hại các nàng còn tưởng rằng bị một nữ nhân cho cưỡng chế 333. Bị cưỡng chế 333 không đáng sợ, bị nữ nhân cưỡng chế 333 cũng có chút đáng sợ. Thế nào, kích thích a? Vương Đại Đông cười xấu xa nói, ngươi xấu chết, chúng ta còn tưởng rằng cơ đại nhân là lôi kéo đây. Hai nữ cầm tiểu quyền quyền đánh lấy Vương Đại Đông ở ngực, Vương Đại Đông biểu thị không phục, cũng muốn cầm tiểu quyền quyền nện Gemalia cùng Lê Sa ở ngực. Đúng, biệt thự bên kia đều còn tốt đó chứ. Vương Đại Đông cùng hai nữ vui đùa ầm ĩ một hồi, mở miệng hỏi, cái kia đều rất tốt. Lê Sa đang chuẩn bị nói chuyện, Gemalia lại là tranh thủ thời gian đối với Lê Sa nháy mắt, cũng nói như thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.